Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 124, sau bữa tiệc cưới, góc truyện audio.com, The Capsule Corporation, trong khu đấu trường Atrium, Hayashi đưa cả bọn về đến nơi tổ chức bữa tiệc cưới. Vừa về đến nơi thì Bulma liền bắt đầu kêu các đầu bếp bắt đầu làm việc. Vì cô biết lượng ăn của ba người Saiyan này thế nào. Còn các chiến binh ngoài kia đang trên đường về. Lượng ăn của họ cũng rất đáng nề, nên phải chuẩn bị từ lúc này mới mong kịp. Hayashi để phụ giúp nên đã kêu mấy nhân viên đầu bếp ở trong restaurant HM. A đến để phụ giúp, tay nghề của các android này đều xuất sắc như Ayako và làm thức ăn cũng rất nhanh. Thể lực cũng rất tốt nên có thể tiếp sức cho các đầu bếp của Bulma. Còn các nhân viên phục vụ Hayashi cũng điều động đến để phụ giúp luôn. Nhà hàng ở trái đất chưa khai trương nên cả bọn chưa có việc làm. Điều động đến đây là hợp lý nhất. Các khách mời cũng lục đục kéo đến chúc mừng Bulma và Ayako. Đa số đều là nữ, nam chỉ là số ít thôi. Tất cả đều là bạn học trong trường của Bulma. Ayako cũng quen rất thân với bọn người này. Chỉ có Hayashi và Goku không nhận biết ai trong số này. Nhưng cậu vẫn vui vẻ bắt tay từng người và cảm ơn lời chúc phúc của họ. Còn Goku thì phụ trách đi tiếp sư phụ rùa Milton và bọn người Krillin. Tiên cũng theo Lon đến để chúc mừng bốn người. Chỉ thiếu mỗi Piccolo thôi. Bọn chiến sĩ này đều tập trung gọn tại một bàn thôi. Số bàn còn lại cũng đã đầy khách nhân đang ngồi. Cũng có một số khách nhân của Doctor, Brit và Panchi nên chỉ có thể cho hai ông bà đi tiếp. Còn lại đều là bạn bè của Bulma, có thể thấy được Bulma rất dễ sống chung và dễ làm quen. Trước khi quen với bọn Goku thì Bulma cũng có lượng bạn chơi rất đông. Chỉ vài lượt thức ăn mang lên thì mọi người cũng đã no đủ. Chúc mừng xong, tiệc cũng ăn xong nên khách nhân lần lượt tạm biệt ra về. Hai cặp vợ chồng trẻ cũng thở phào nhẹ nhõm khi tạm biệt khách nhân cuối cùng. Khu này chỉ còn lại nhóm người Krillin thôi. Hai cặp vợ chồng này cũng không ăn uống gì được trong bữa tiệc này. Cả bọn đều đi tiếp từng bàn một, không thể ngồi yên được. Goku dù rất đói nhưng vẫn kiên nhẫn bồi theo Bulma đi tiếp từng vị khách nhân một. Hành động này của Goku làm Bulma rất vui vẻ. Nguyên ngày hôm nay Goku không phạm chút sai lầm gì. Rất nghiêm chỉnh nghe theo Bulma từng chút một. Khi đói vẫn cố gắng kiên trì đến cùng mãi cho đến khi tiễn xong người khách cuối cùng. Goku mới than đói, Bulma cũng rất thông cảm nên kéo Goku về ngồi chung bàn tụ hợp cùng nhóm người Krillin. Hayashi và Ayako cũng không có chút thất lễ nào. Hai người đúng là như Goku, nhìn thấy thức ăn rực rỡ và rất nhiều bày trên bàn. Nhưng chỉ có ăn được vài miếng. Còn lại chỉ thay nhau uống rượu ở từng bàn để cảm ơn khách đến chung vui. Đến khi tiễn người khách cuối cùng rời khỏi, cả hai người đều lao thẳng đến bàn của nhóm Krillin mà ăn bù. Nhóm người này đều rất quen thuộc, không ai cần khách sáo gì nữa. Bây giờ mới là lúc được tự nhiên nhất của hai cặp vợ chồng trẻ này. Goku thì như được giải thoát, bộ chiến giáp này mặc trên người hoạt động vô cùng thoải mái. Nên Goku không có ý kiến gì với nó, nhưng từ sáng cho đến tận chiều tối chưa được ăn đàng hoàng gì cả. Nên vừa ngồi vào bàn là Goku không còn kiêng nể gì mà liên tục gặm nhắm những món ăn trên bàn. Hai tay và miệng liên tục hoạt động không ngừng, Hayashi cũng ăn rất nhiều, nhưng không có mất hình tượng như Goku. Hayashi khống chế tướng ăn mình cho đàng hoàng nhất có thể. Ayako thì vẫn từ tốn mà nhai kỹ nuốt chậm, mãi một lúc sau, sắc trời cũng đã ngã màu sụp tối hẳn đi, nhưng cả khu bây giờ vẫn còn rất sáng bởi những dây đèn được răng sẵn đó. Hayashi và Goku mới ngã lưng dựa ra ghế, vò bụng cười thỏa mãn, Ayako và Bulma cũng lắc đầu cười nhẹ, lúc này cả bọn mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Lon, Ayako, Bulma, mừng cho hai cậu nhé. Đều lấy được người chồng ưng ý, Bulma. Cảm ơn Lon, chừng nào thì đến cậu và Tiên xin han đây. Ayako, đúng đấy, cũng đến lúc các cậu bàn chuyện rồi nha. nhớ thông báo cho tụi này đấy. Đừng có mà âm thầm lặng lẽ mà chơi một mình đấy nhé. Lon ửng hồng cả mặt khi nghe hai cô bạn mình nói thế. Cô kín đáo nhìn qua Tiên. Tiên vẫn lạnh mặt ra đấy, không nói gì cũng không lên tiếng giải thích quan hệ của hai người. Lon cũng rất hiểu Tiên nên cô vui vẻ mà nói tiếp. Chưa biết, bọn tớ mới tiến đến một bước nhỏ thôi. Chắc cũng lâu lắm mới được như các cậu. Hayashi và Ayako thì sống chung từ nhỏ đến lớn nên tình cảm rất tốt. Còn Bulma và Goku cũng là một cặp rất đẹp, tình cảm cũng tốt vô cùng. Bọn tớ vẫn còn cần thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Ayako và Bulma cũng gật đầu hiểu rõ. Tính tình của Tiên Shinhan khá giống với Goku, tựa như khúc gỗ ấy. Suốt ngày chỉ biết tập luyện rồi cùng nhau chiến đấu. Không hiểu tí gì về chuyện tình cảm. Lon và Tiên có thể tiến thêm một bước là Lon đã rất nỗ lực lắm rồi. Bulma đột nhiên nhớ đến gì đó liền chạy vào phòng rồi trở ra với túi ba lô. Cô đổ hết 7 viên DB ra và đọc thần chú. Eternal Dragon, by your name, I summon you for, Sunrun. Trong lúc chờ đợi Sunrun xuất hiện thì Hayashi lên tiếng hỏi Bulma. Cậu cần ước gì sao? Bulma mỉm cười trả lời. Tớ muốn hai gia đình chúng ta kể cả hậu nhân đều có thể khỏe mạnh. Trường sinh, Hayashi không nghĩ Bulma lại có lòng như thế. Cậu mỉm cười gật đầu. Cũng không biết Sunrun có thể thực hiện được nguyện vọng này của cô không? Một lúc sau, Sunrun cũng hiện ra và lên tiếng. Người thu thập 7 viên DB, người được quyền ước một nguyện vọng bất kỳ. Điều gì cũng có thể, chỉ hạn một cái. Bulma đứng phía dưới hét to lên. Sunrun, có thể để cho gia đình tôi và Goku cùng gia đình Hayashi và Ayako kể cả con cháu sau này của chúng tôi có được cuộc sống trường sinh bất lão không? Sunrun suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ta chỉ có thể để cho các ngươi sống thọ đến 500 tuổi và dung nhan vẫn giữ ở tuổi 20 thôi. Cả hậu nhân sau này của các ngươi cũng thế. Các ngươi có thể sống khỏe mạnh cho đến 500 tuổi chỉ trừ trường hợp các ngươi bị kẻ thù hay ai đó giết hại thì vẫn chết như thường. Hayashi cũng hiểu được mới giải thích cho Bulma. Bulma, Sunrun là do Kami chế tạo ra, mà tuổi thọ của Kami chỉ giới hạn ở 500 tuổi thôi. Nên năng lực của Sunrun chỉ có thể làm đến đó thôi. Nghe Hayashi nói Bulma mới gật đầu để chút nữa hỏi Hayashi lại sau. Còn lúc này Bulma phải ước với Sunrun trước đã. Cô quay đầu lại và ngước lên nhìn Sunrun mà nói. Thế Sunrun thực hiện điều đó đi. Đó cũng là nguyện vọng của tôi. Sunrun, điều này rất đơn giản. Ánh mắt Sunrun ánh lên một cái. Và trong người Hayashi và Ayako đột nhiên xuất hiện một loại năng lượng gì đó. Nó rất ấm áp và chảy đều đến khắp cơ thể cùng cơ quan nội tạng bên trong. Năng lượng đi đến đâu liền bị hấp thụ đến đó. Đến khi hoàn toàn hấp thụ hết năng lượng này thì cả người, tinh thần Hayashi và Ayako đều rất thoải mái. Và rất sảng khoái. Các bộ phận trong cơ thể của họ được năng lượng thần kỳ đó bồi dưỡng trở nên khỏe mạnh lạ thường. Phải mất rất nhiều năm sau năng lượng này mất đi tác dụng của nó. Như vậy có thể làm cho Hayashi và Ayako không phải bị già yếu đi. Có thể duy trì rất lâu ở trạng thái sung mãn nhất. Bulma và Goku cũng cảm thấy như thế. Cảm giác rất khó tả. Thư thích hơn rất nhiều. Những ám tật trong người Bulma cũng đã được năng lượng thần kỳ này tiêu sạch hết. Cả Goku cũng thế. Sức mạnh không tăng lên nhưng ám thương đã mất hẳn. Có thể lại tiếp tục cường độ cao tập luyện nữa rồi. Đây mới là điều Goku đang quan tâm ở lúc này. Cậu không quan tâm mình có thể sống được bao lâu, chỉ muốn sức mạnh tăng lên thật nhanh để đánh nhau với toàn lực của Hayashi hoặc Ayako thôi. Nhưng có lẽ hiện tại Goku không thể thực hiện dự định. Vì sắp tới sẽ có một tháng honeymoon gì đó mà Bulma nói. Không thể dùng thời gian đó để luyện tập hay chiến đấu gì. Chỉ có thể dùng nó để chơi đùa thôi. Sunrun, nguyện vọng của ngươi ta đã thực hiện rồi. Ta đi đây, tạm biệt, nói xong Sunrun hóa thành luồng sáng rút vào trong 7 viên DB đang phát sáng bên dưới. 7 viên DB lại bay lên và bắn ra 7 hướng khác nhau. Goku vẫn còn nhớ đến DB 4 sao nên đã tập trung và nhảy lên bắt gọn viên đá đó. Các viên còn lại Goku lại tiếp tục để nó bay đi. Mấy năm nay không ai sử dụng DB cả. Việc này cũng là do Bulma yêu cầu. Muốn dùng nguyện vọng của Sun Run để làm một món quà cười ý nghĩa nên cậu đã sớm tìm đủ 6 viên DB còn lại và đưa luôn viên DB 4 sao của mình cho cô. Nhưng mãi đến hôm nay Bulma mới lấy ra sử dụng. Krillin cảm thấy nguyện vọng này rất thực tế, nên Krillin đã có suy nghĩ muốn thực hiện nguyện vọng này trong đám cưới của cậu trong tương lai. Điều gì ý nghĩa hơn khi sống bên người mình thương thật dài lâu và khỏe mạnh chứ? Krillin là một võ sư nên rất khỏe. Cậu không chắc vợ mình sau này có được khỏe mạnh như cậu không? Sau khi ước nguyện với Sun Run thì tiệc cưới cũng đến hồi kết. Bầu trời cũng đã tối đen rồi nên cả bọn chia tay nhau để trở về nơi của mình tiếp tục sinh hoạt hàng ngày của mình. Trước khi Krillin, Tiên Shinhan rời khỏi con được Hayashi đưa cho mỗi người một túi Senju bên trong cũng gần 10.000 viên. Còn dư một túi nhớ họ đưa đến cho Piccolo để sử dụng cho việc luyện tập. Vì thời gian một tháng tới bốn người sẽ không có mặt ở trái đất, nên Hayashi mới làm như thế. Cả hai đều vui vẻ nhận lấy Senju mà không có chút gì khách sáo. Vì đã quá quen thuộc rồi, họ không biết Hayashi làm sao có thể cung cấp vô cùng vô tận Senju như thế. Nhưng không một ai truy hỏi vấn đề này. Có thánh dược thế này là tốt lắm rồi, không cần thiết truy tới cùng nguồn gốc của nó. Sau khi mọi người đi hết thì hai cặp vợ chồng trẻ đều đi đến căn biệt thự ngoại thành West City rồi vào phòng tân hôn của mỗi cặp. Sáng sớm hôm sau, Hayashi thức dậy trước nhất và nhìn sang người nằm bên cạnh mình. Một đêm chiến đấu kịch liệt làm cô nàng tinh thần có chút mệt mỏi. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn cô một lúc rồi lại nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đắp chăn kín người cô. Rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu tập luyện như mọi ngày, mà lo chuẩn bị lên lịch cho chuyến đi honeymoon của bốn người. Chuyến này không phải chỉ để về thăm hành tinh Bết, có thể ghé vào một số hành tinh yên bình để du lịch một vài ngày rồi lại lên đường. Ở giữa đường bay từ trái đất đến hành tinh Bết, có một vài hành tinh cũng khá yên ổn, có thể làm địa điểm dừng chân của bốn người. Một lúc sau thì tất cả đều đã thức giấc. Ayako thì ngồi dậy không thấy Hayashi đâu cả. Cô liền nghĩ đến cậu có thể như thường ngày thức dậy từ sớm tinh mơ mà rèn luyện nhẹ. Đột nhiên Ayako nhớ lại đêm qua, những động tác vụng về của Hayashi trong chuyện vợ chồng liền cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng phải nể sức chịu đựng của Hayashi, thế mà có thể duy trì lâu như vậy, làm cô giả rời cả người còn hơn chiến đấu đến cạn năng lượng ấy. Ayako lắc đầu xua tan suy nghĩ ngại ngùng đấy rồi chậm chậm bước xuống giường vào toilet để vệ sinh cá nhân. Sau Ayako lại trở ra để thay đi tấm da giường mà trên đó có vệt máu nhỏ chứng minh cô đã không còn là con gái. Tấm da này cô không vứt đi, cũng không giặt sạch mà xếp lại ngay ngắn rồi đặt trong đồng hồ y phục của mình để lưu lại làm kỷ niệm. Làm xong hết mọi chuyện trong phòng tân hôn này, Ayako mới điện thoại qua nhà hàng nhờ các nhân viên chuẩn bị bữa ăn sáng. Goku thức sớm hơn Bulma, cậu không có vấn đề gì bất thường, mà còn hơi thích cảm giác lạ khó tả trong đêm qua. Nhưng Goku biết Bulma bây giờ đang rất mệt mỏi nên không vì ý nghĩ ích kỷ của bản thân mà tiếp tục làm cái gọi là chuyện vợ chồng. Goku khẽ cười một cái rồi nhẹ nhàng bước xuống giường và mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ võ phục thường ngày của mình. Cậu cũng theo thói quen thường ngày, bước ra ngoài khởi động nhẹ chứ không hoạt động thì cậu không chịu được. Bulma thì sau khi thức dậy khá khó khăn trong việc bước đi của mình. Cả người cô lúc này ê ẩm cả lên không thể dậy nổi. Bulma phải sử dụng ki trong cơ thể của mình để tiêu giảm bớt cảm giác khó chịu trong người. Khá hữu hiệu khi Bulma cảm thấy trong người càng lúc càng thoải mái hơn. Mãi đến hơn 10 phút sau, Bulma mới bình thường trở lại. Bulma cũng hành động như Ayako, đem tấm da giường ấy mà lưu giữ lại làm kỷ niệm. Bulma cũng có chiếc đồng hồ y phục như Ayako, nên rất tiện cho việc cất giữ quần áo cũng như thay đồ. Xong rồi lại ra khỏi phòng mà tìm Ayako chơi. Kết chương.